tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta những vết hận. Tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ, tôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng buồn. Thank you.

người ta sẽ bỏ em lại với những đam mê đời trai. Anh mong em nhận ra rằng hạnh phúc đâu nào xa xăm, dù cho em đã không cần, anh vẫn thương em. Kiểu gì luôn sao giống như phim vậy. Thường ngày kể về em, ba mẹ anh hết lời. Giờ mà về làm dâu chắc là thương suốt đời. Khi nụ cười của em, anh mộng mơ sớm tối. Vừa gặp lần đầu tiên anh đã say mê rồi. Lần đầu tiên anh đã say mê rồi.

khói mây. Còn vương nơi đây lòng yêu thương chân thành. Hận thù kia làm tim ta đớn đau. Lòng bao dung đời ta mãi an nhiên. Đời người qua bao năm nay mong được ngày bình yên. Buồn phiền đau khổ chất chứa trong lòng đầy ước muốn. Một lần thôi đi bao nhiêu ân tình vạn lần đến. Một lần thôi bước tranh có thêm màu yêu thương. Đời người qua bao năm nay mong được ngày bình yên. Buồn phiền đau khổ chất chứa trong lòng đầy ước muốn. Một lần cho đi bao nhiêu ân tình vạn lần đến. Một lần cho bước tranh tô thêm màu yêu thương. Một lần cho bước tranh tô thêm màu yêu thương. Bởi vì

Trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau.

vì anh vẫn biết tuy em bên anh nhưng lòng vẫn ngóng trông em. Thank you. đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muôn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen nuối nhiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Thank you. vậy đôi ta sẽ không thể này. Mình cũng chẳng xa nhau lỡ buông cánh tay. Ngày em về qua phố nắng mưa đón đưa, mà trước giờ em thấy vẫn vương dư thừa vài câu tình ca khẽ ngân nhẹ nhàng. Yêu dấu theo mây ngàn Sài Gòn của anh. chờ đợi em sẽ có bên ngoài, vì tình yêu mãi luôn trong người mà thôi, sẽ mãi yêu em mà thôi.